Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Không đúng địa phương. Sở Từ nhếch miệng cười. Kia một loạt tiểu bạch nha đối với trước mặt Vương Thị tới nói đặc biệt chói mắt. Nghe nàng lời nói, trong lòng nháy mắt Du sinh ra hối hận ý niệm mà ni sớm biết rằng sẽ như vậy. Khi đó liền thật sự đem Sở Đường đương nhi tử dưỡng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn vừa ly khai Sở ra là có thể có như vậy nhiều tiền a. Thật là tức chết người đi được. Vương Thị làm xử, còn đổ Sở Từ lộ. Sở Từ đã từ bên người nàng vòng một lần liền sẽ không lại có lần thứ hai. Nhìn trước mặt Vương Thị, khóe miệng một câu, trực tiếp đi qua. Dù sao nàng trong tay còn ôm cái dương. Vương Thị nếu là không sợ bị cái dương đâm áp, cứ việc đứng ở chỗ này bất động thì tốt rồi. Bất quá vị này mợ hiển nhiên thực vì chính mình suy nghĩ. Thấy Sở Từ thế tới rào rạt nửa điểm không lùi, trong lòng cũng đã đánh sợ. Còn không đợi Sở Từ nhập trước mặt một thước khoảng cách liền lập tức trốn rồi qua đi. Nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Quả thực là trông mòn con mắt, hận không thể lập tức tiến lên đi đem nàng cái dương mở ra. Đem kia xây nhà tiền toàn bộ lấy đi. Nhưng tuy rằng như vậy tưởng, nàng lại không dám thật sự đi làm. Rốt cuộc nàng cũng nghe nói thôn Bắc bên này có cái ăn trộm bị đưa đi trong Sở. Nàng hiện tại cũng không dám tìm suối quẩy, miễn cho người khác còn tưởng rằng nàng đối Sở Từ là cướp bóc đâu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Sở Từ rời đi. Nhưng người này vừa đi, hai vợ chồng trong lòng càng vắng vẻ. Sau một lúc lâu, đột nhiên đối với một cái hài tử hỏi, Sở Từ phía sau đi theo nam nhân là ai a? Là Vân Liệt ca, hắn là cái tham gia quân ngũ. Tiểu hài tử trả lời thập phần dứt khoát. Sở Thắng Lợi cùng Vương Thị trong mắt đều lộ ra vài phần mê mang thần sắc. Này nam nhân lớn lên cũng không khó coi a, nhìn còn rất có khí chất, như thế nào liền cùng Sở Từ lăn lộn ở một khối đâu? Đầu óc sẽ không có tật xấu đi. Thắng Lợi, ngươi nói chuyện này nhi hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nha đầu này đều không để ý tới chúng ta. A Đường liền càng không cần phải nói, trong lòng khẳng định hận chết chúng ta. Như thế nào sẽ vui đem tiền giao cho chúng ta quản? Vương Thị thở dài một hơi, trong lòng có chút bực bội. Sở Thắng Lợi sắc mặt so nàng còn khó coi. Còn không đều là ngươi trước kia luôn là ở trước mặt ta nói A Đường không tốt, bằng không ta cũng không đến mức cùng hắn nháo thành như vậy. Hiện tại còn phải tới xem cái này dã nha đầu sắc mặt. Sở Thắng Lợi trách cứ một tiếng. Vương Thị trong lòng bất mãn, nàng lại không phải Sở Đường thân mụ, sao có thể cảm thấy hắn thuận mắt. Nàng trượng phu vẫn là Sở Đường thân cữu đâu, cũng bất quá như thế mà thôi, có dựa vào cái gì trông cậy vào nàng năm đó đối kia tiểu tử đại phát từ bi. Bất quá rốt cuộc là ở bên nhau nhiều năm phu thê, đối trượng phu tính tình, Vương Thị trong lòng là rõ ràng. Hắn bất quá chính là muốn phát tiết một chút tính tình thôi. Từ hắn đi, Sở Thắng Lợi trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng. Một lát sau, đối với thê tử lại nói, chúng ta đi về trước. Trong nhà kia ba cái tiểu nhân dù sao cũng là cùng A Đường cùng nhau lớn lên. Chờ Sở Đường tan học về nhà, làm cho bọn họ ba cái cùng hắn hảo hảo tâm sự. Dù sao cũng là huynh đệ, không chuẩn có thể khuyên hảo cũng nói không chừng. Nhưng đến lúc đó Sở Từ đều đã đem phòng ở cái hảo. Vương Thị càng nóng nảy. Vậy cái đi, có bản lĩnh cái nàng cũng đến có cái kia phúc khí trụ. Chúng ta coi như là trước tiên cấp nhi tử phân phòng ở. Sở Thắng Lợi lạnh lùng nói. Năm đó hắn có thể đuổi bản thân thân muội tử. Sở Đường liền chưa chắc sẽ không đuổi đi đi cái này thân tỷ tỷ. Còn không phải là cái lại xấu lại béo dã nha đầu sao? Về sau chỉ sợ đều gả không ra. Chỉ là nghĩ đến đây, Sở Thắng Lợi bước chân xe ngừng lại. Vừa mới hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Chỉ là vẫn luôn không nhớ tới. Hiện tại linh quang trượt lóe lại là minh bạch. Cái kia không đúng địa phương chính là Sở Từ. Nàng diện mạo, hết chương.